Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Nhìn thấy Đồng Phi chỉ chính mình, Tiến Nam Thụy nhẹ nhàng mà ngó hắn liếc mắt một cái. Sau đó nói: "Đây là Tề Tư Nguyên, ta không lấy." Nói, hắn đem cái này Tề Tư Nguyên cố ý nhường cho hắn Nhiên Thiêu Bình, lại trả lại cho Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên lược một do dự, liền cũng thu trở về. Tề Tư Nguyên cầm, người khác đương nhiên không dám có cái gì dư thừa ý kiến. Ngay cả Đồng Phi, cũng chỉ là lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Không có nói cái gì nữa. Sở hữu tranh chấp cùng khắc khẩu, phảng phất tại đây một khắc đình chỉ. Nguyên bản khắc khẩu không thôi thư viện đại sảnh, lập tức liền lâm vào tới rồi chết giống nhau yên tĩnh chung đi. Phảng phất thời không lập tức đình trệ ở, cũng chính là ở ngay lúc này, đại gia đình đầu đèn treo bỗng nhiên lắc lư vài cái. Trên mặt đất hoảng ra vài đạo mỏng manh bóng dáng. Sao lại thế này? Đinh Dục cái thứ nhất nhảy dựng lên. Hắn đầu óc tưởng sự tình không được, nhưng hắn đối nguy hiểm mẫn cảm độ nhưng thật ra rất cao. Chính là hoảng hoảng loạn loạn, thiếu chút nữa liền đánh nát trong tay Nhiên Thiêu Bình. Tiếu Mạc Hàng nghiêng tai lắng nghe một chút, lại quỳ một gối xuống đất, đem tay ấn ở trên mặt đất. Vài giây lúc sau, hắn nói, Phương Chi Du, người đi ra ngoài nhìn xem Mơ Siêu đi nhanh về nhanh, chú ý bóng dáng. Phương Chi Du nghe vậy không có nửa phần do dự, xoay người liền hướng cửa chạy đi. Những người khác lúc này đều không có dám lộn xộn, bọn họ hiện tại nhất sợ hãi chính là trên đỉnh đầu đèn treo đột nhiên rớt xuống hoặc là tát. Bọn họ không dám đến hắc ám địa phương đi, tự nhiên cũng không có những người khác dám rời đi vòng sáng vị trí chạy ra đi xem Mơ Siêu. Cũng đã vượt qua nửa phút thời gian, Phương Chi Du liền đi mà quay lại. Hắn cũng không dám một mình một người ở hắc ám địa phương dừng lại lâu lắm. Đi ra ngoài nhìn vài lần liền đã trở lại. Phương Chi Du trở về thời điểm, khó được không có cợt nhà, mà là nhìn quanh người chung quanh một vòng về sau. Đối Tề Tư Nguyên nói, cái kia thật lớn quái vật tới, trước hai đợt cái kia chế tài giả, hiện tại ở sân thể dục thượng chạy vội đâu. Hướng nơi này tới, Phương Chi Du nói âm vừa ra. Trong đại sảnh liền vang lên hết đợt này đến đợt khác hút không khí âm mơ siêu ta trở về thời điểm. Khóa lại thư viện đại môn, chỉ là, không biết cái này môn có thể căng bao lâu, ta không giữ cửa khóa chết, ta lo lắng, Phương Chi Du tiếp theo nói. Hắn lo lắng, bóng dáng quái còn ở tầng hầm ngầm. Nếu là giữ cửa khóa chết vạn nhất bên trong người cũng đi ra ngoài không đi. Đèn một diệt, bóng dáng quái ra tới. Bên ngoài còn thủ cái người khổng lồ quái. Tề Tư Nguyên một tiếng thở dài. Này biến hóa, so với hắn kế hoạch muốn mau đến nhiều. Bất quá, bọn họ lúc trước kế hoạch, sửa lại vẫn là có thể thực hành. Xem ra, nhắc nhở quả nhiên là thật sự. Vẫn luôn ngồi dưới đất không nói một lời Tần Hải. Đột nhiên nói chuyện, đại gia trên đỉnh đầu đèn treo vào lúc này lại lần nữa lắc lư một chút. Mặt đất chấn cảm càng cương, này có thể làm đại gia rõ ràng mà cảm giác được quái vật tới gần. Cái gì nhắc nhở, Tôn Thiến Thiến lập tức hỏi Tần Hải, mà Tiếu Mạc Hàng lại là nhẹ giọng đối Tề Tư Nguyên nói. Ta cảm giác được, cái này quái vật càng cương, nó tồn tại cảm cũng biến cường, hành động biên độ biến đại. Gián tiếp thuyết minh hắn hình thể hoặc là sức lực cũng lớn hơn nữa, một hồi nếu nó không vào được. Chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đi lầu 2, Tề Tư Nguyên cũng nhẹ giọng đối Tiếu Mạc Hàng nói. Lầu 2 nguyên bản Yến Nam Thụy thiết trí một ít chướng ngại chính là dùng để đối phó nó. Chỉ là nó thượng một vòng cũng không có xuất hiện, chúng ta khả năng còn cần ở lầu 2 kéo nó một đoạn thời gian, Tiếu Mạc Hàng gật gật đầu. Mà một khác đầu, Tần Hải nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái, ở ánh mắt mọi người bên trong, hắn rốt cuộc nói ra chính mình đạt được nhắc nhở, chế tài giả trở về, trốn sát giả tiêu diệt chế tài giả, đem đạt được 5 tích phân tiêu diệt, chế tài giả, này như vậy khả năng, Đinh Dục hô lên, mặc kệ là phía trước cái kia thật lớn quái vật, vẫn là sau lại bóng dáng quái, đều không phải bọn họ có thể đối phó. Sao có thể tiêu diệt? Nói lời này Đinh Dục đã quên mất, Yến Nam Thụy cũng từng nghĩ ra quá biện pháp ý đồ dùng để đối phó chế tài giả. Cũng có lẽ là, hắn trong tiềm thức trước nay liền không có tin tưởng quả Yến Nam Thụy kế hoạch có thể thành công. Quá đi, ta cũng có nhắc nhở Nga. Đồng Phi giơ lên chính mình trong tay di động, cười đối đại gia nói. Thoạt nhìn giống như là thập phần hào phóng mà cùng đại gia chia sẻ chính mình đạt được tin tức. Nếu, quỷ giết hại chế tài giả, quỷ tướng đạt được tích phân. Hơn nữa, tại hạ một vòng chế tài giả thời gian, chế tài giả lực lượng cùng số lượng đều đem phiên bội. Cho nên, đại gia cẩn thận Nga quỷ. Cái quỷ gì, lại có cái quỷ gì à? Đình dục sắp tan vỡ, tầng này ra không nghèo. Đều là một ít thứ gì? Thì thật về quỷ tin tức, Tề Tư Nguyên sáng sớm liền cùng Yến Nam Thụy đề qua. Chỉ là, lúc ấy có Yến Nam Thụy ở, Đinh Dục vệ quốc cường mấy người, đối cái gọi là tin tức đều là không lớn để ý. Bởi vì loại này phí đầu óc sự tình, luôn luôn là Yến Nam Thụy ở làm, bọn họ biết nhiều cũng không có gì dùng, vì thế tới rồi hiện giờ. Yến Nam Thụy không hề đứng ở bọn họ trước người, bọn họ một mình đối mặt tàn khốc trò chơi, đã không biết làm sao. Không, quỷ đã chết, là ta thân thủ giết chết. Tần Hải đột nhiên cau mày, chém đinh chặt sắt mà nói. Tần Hải những lời này, không chỉ có làm những người khác ánh mắt đều lần thứ hai ngắm nhìn ở hắn trên người. Liền Tề Tư Nguyên đều bị hắn nói hấp dẫn lực chú ý. Chương 30 đêm kinh học viên 30, chương Hướng Vinh chính là quỷ. Hắn chính là quỷ, hắn lừa chúng ta, cho nên ta đem hắn giết. Đem quỷ giết, đã không có quỷ, Tần Hải nói được có một ít kích động, bởi vì trên người có thương tích, nói còn ho khan lên, vì cái gì nói hắn là quỷ? Tề Tư Nguyên hỏi, trong ánh mắt có nghi hoặc, hắn muốn giết chúng ta? Không. Bóng dáng của hắn muốn giết chúng ta, ta, hoành, Tần Hải nói vừa mới nói được nơi này, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng vang lớn, đại gia trên đỉnh đầu đèn treo kịch liệt mà đong đưa lên. Mã Tiểu Lộ cùng Hàn Ái cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng thét chói tai. Vì thế Tần Hải không có nói xong nói, cũng theo đó bị đánh gãy. Làm sao bây giờ, Lý Văn Đào lập tức bắt lấy Cao Gia Tuấn hỏi. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, Cao Gia Tuấn không có phản ứng. Hắn biểu tình cũng rất là do dự. Hắn cũng đang chạy trốn cùng lưu lại chi gian dãy giụa. Mà Đinh Dục cảm xúc đã hỏng mất, hoảng không chọn lộ mà ở trong đại sảnh chạy loạn lên. Đừng loạn, nó tạm thời vào không được. Đừng đến hắc ám địa phương đi. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu môn bị phá khai, liền ra bên ngoài chạy. Đi tìm có ánh đèn địa phương, Tề Tư Nguyên hô một câu. Cùng Tề Tư Nguyên thanh âm cùng nhau rơi xuống, là từ đại môn chỗ truyền đến tiếng thứ hai vang lớn. Còn cùng với đầu gỗ tan vỡ thanh âm mơ siêu thư viện môn cùng nhà ăn đại cửa sắt đương nhiên không. Giống nhau, vì biểu hiện cách điệu, thư viện đại môn là dùng gỗ đỏ kiến tạo, bất quá gỗ đỏ là gỗ chắc, ngăn cản một ít thời gian vẫn là có thể. Nhưng mà, cũng không phải mọi người đều sẽ nghe Tề Tư Nguyên, nên loạn người, vẫn là rối loạn, đặc biệt là, đường tiếng thứ ba thật lớn tiếng gầm rú vang lên, cùng với quái vật giống giận, một cây thật lớn gậy sắt xuyên qua cửa gỗ, thậm chí tạp ở nơi đó, quái vật không ngừng chịu động gậy sắt thời điểm, ở trong đại sảnh chạy loạn người, đã có thể không ngừng Đinh Dục một cái, ngay cả Cao Gia Tuấn cũng không nhịn xuống. Rốt cuộc mang theo Lý Văn Đào cùng Hàn Ái, hướng thư viện lầu 2 chạy tới. Lúc này, thật lớn quái vật mang đến bóng ma cùng sợ hãi, làm bọn hắn tạm thời quên mất bóng dáng quái tồn tại. Trước mắt còn lưu tại chỗ, chỉ có Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du, Yến Nam Thụy, còn có Đồng Phi cùng Tôn Thiến Thiến. Tần Hải thuần túy là bởi vì bị thương không hảo chạy động. Cho nên tạm thời lưu tại chỗ, nhưng là xem hắn bộ dáng, cũng là tùy thời muốn đứng lên trốn chạy, ngay cả đùi bị thương vệ quốc cường, cũng bị trình xoáy giá chạy. Kế hoạch mục tiêu thay đổi, trước đối phó nó, mặt khác bất biến, Tề Tư Nguyên cũng không rảnh lo những người khác. Nhìn lộn xộn đám người liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, hắn liền đối chính mình phía sau Tiếu Mạc Hàng ba người nói. Kế hoạch là trước đây liền thương lượng tốt, chỉ là chấp hành mục tiêu thay đổi mà thôi. Mắt thấy thư viện đại môn đã bị tạp khai một cái đại chỗ hổng. Quái vật vào cửa cũng chỉ bất quá là một phút đồng hồ trong vòng sự tình. Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du đều gật gật đầu, lực chú ý đều tập trung tới rồi cửa quái vật trên người. Yến Nam Thụy tuy rằng không nói gì, nhưng cũng đứng ở Tề Tư Nguyên bên người cùng hắn sóng vai đứng. Lúc này đại sảnh đèn treo bắt đầu lập lòe, đại khái là kịch liệt chấn động hư hao đèn điện đường bộ. Tề Tư Nguyên nâng lên thủ đoạn, đôi mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, trong lòng bắt đầu rồi đếm ngược. Chúng ta đi, chúng ta cũng đi, Tần Hải cũng rốt cuộc ngồi không yên, lại lần nữa giãy giụa mà từ trên mặt đất lung tung bò lên. Lại như cũ không quên bắt lấy Mã Tiểu Lộ, kéo nàng hướng lầu hai cửa thang lầu chạy tới. Tôn Thiến Thiến cũng sợ hãi đến thẳng run run, nhưng nàng lại không có chạy. Nàng lén lút đến gần rồi Tề Tư Nguyên bốn người, chặt chẽ chú ý bọn họ hành động. Nữ nhân trực tiếp nói cho nàng, đi theo bọn họ bốn người, có lẽ mạng sống cơ hội lớn hơn nữa một ít. Uy, nó liền mau tiến vào Nga, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn có một cái bóng dáng, nó có lẽ giấu ở tầng hầm ngầm, có lẽ giấu ở trên lầu, cũng có lẽ liền ở các ngươi chạy ra cửa chờ đâu. Đồng Phi cũng lưu tại bốn người phụ cận, tò mò mà nhìn Tề Tư Nguyên. Đồng Phi vốn dĩ cho rằng hắn nói chuyện cũng không sẽ có người phản ứng hắn, nào biết Tề Tư Nguyên lại đột nhiên xoay đầu hỏi hắn, ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn chúng nó sẽ không công kích ngươi? Đồng Phi sửng sốt một chút, ngay sau đó hoai miệng âm chắc chắc mà khanh khách cười tránh ra. Bởi vì, ta chính là quỷ nha. Tề Tư Nguyên nhưng thật ra không có phủ định hắn, cũng không có kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn thanh âm cùng biểu tình vẫn là cùng phía trước giống nhau. Phảng phất Đồng Phi nói cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Hắn chỉ là ở Đồng Phi trả lời xong lúc sau, lại hỏi một câu, Mã Nhất Cường là chết như thế nào? Đồng Phi nghe vậy, trên mặt cố tình làm được âm hiểm cười ngay sau đó liền thu lên. Hắn cư nhiên trầm mặc, lúc này, theo cuối cùng một lần vụn gỗ nổ mạnh thức vẩy ra. Đại môn rốt cuộc phá khai rồi một cái hoàn toàn có thể cất chứa quái vật thật lớn hình thể thông. Qua đại động, đi, Tề Tư Nguyên buông thủ đoạn, hô to một tiếng, vì thế, Phương Chi Du cùng Tiếu Mạc Hàng hướng tới quái vật tiến vào phương hướng chạy qua đi. Mà Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy lại hướng tới phương hướng hoàn toàn tương phản cửa thang lầu. Chạy tới, Tôn Thiến Thiến nhìn thấy bốn người tách ra, sửng sốt một hồi, mới khẽ cắn môi, đuổi theo Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy chạy. Đồng Phi nhìn nhìn vài người, hắn cũng không có đi theo bọn họ, mà là nhìn Tề Tư Nguyên bóng dáng cười cười. Sau đó hắn sau này thối lui, thân ảnh dần dần hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Đại sảnh trên đỉnh đèn treo lay động đến lợi hại hơn. Cuối cùng phịch một tiếng, vang lên bóng đèn tạc nứt thanh âm. Toàn bộ đại sảnh lập tức lâm vào hắc ám, siêu quái vật gầm lên giận dữ. Bước nhanh vọt tiến vào, hoành, chuẩn xác mệnh trung, một cái nhiên thiêu bình tại quái vật trên đầu nổ tung. Lập tức ngọn lửa bạo khởi, tức thì lại chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, ngọn lửa bậc lửa quái vật đầu, ở đầu của nó thượng hừng hực thiêu đốt, khiến cho thật lớn quái vật thoạt nhìn tựa như một cái di động chiếu sáng đèn. Nhưng là, ngọn lửa tuy rằng đem quái vật bậc lửa, nhưng lại tựa hồ cũng không có đối nó tạo thành cái gì nghiêm trọng thương tồn. Nó hành động cũng không có bởi vậy mà đã chịu trở ngại. Tương phản mà, đã chịu công kích quái dị trăng giận tím mặt, hướng tới đối hắn ném cái chai phương hướng chính là thật mạnh một truy. Hết chương.